500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thống khổ. Cũng vui sướng, vấn đề rất nghiêm trọng. Vì sao muốn mua tiện nghi khoản điện thoại cũ? Rõ ràng có mới nhất khoản điện thoại di động. Tại sao phải mua cũ khoản? Các ngươi đều như vậy làm. Chúng ta nghiên cứu phát ra điện thoại mới bán thế nào? Còn có thể hay không thể được rồi. Mọi người đều như vậy làm. Còn làm sao đổi mới? Vân Khai cao hứng một ngày liền không cao hứng nổi rồi. Bởi vì bọn họ công ty dùng giá cao nghiên cứu phát ra loại mới điện thoại di động lượng tiêu thụ. Không có đạt đến mong muốn. Lần này, đây thật sự là rất nghiêm trọng rồi. Thị trường là ở chỗ đó. Nhà này nhiều bán một cái điện thoại di động. Mặt khác một nhà liền khẳng định thiếu bán một cái điện thoại di động. Coi như là cùng một cái trong công ty. Cũng có sự khác biệt bộ môn cùng điện thoại di động kiểu dáng. Nhân gia nghiên cứu phát minh bộ người đều là đem ý nghĩ đặt ở kiểu mới trên điện thoại di động. Chính chuẩn bị đột phá tiêu thụ ghi chép cầm tiền thưởng đây. Lần này được rồi. Tuy rằng đúng là bán đi một ít. Nhưng ai cũng biết hiện đang vấn đề hơi lớn rồi. Công ty kiếm tiền rồi. Kiếm lời món tiền nhỏ. Nhưng cũng thiệt thòi. Thiệt thòi lớn rồi. Càng bán càng thiệt thòi. Này không còn là một công ty vấn đề. Các đại hãng sản xuất điện thoại đều bắt đầu mở hội. Trọng điểm thảo luận vấn đề này là phù dung chớm nở phục cổ trào lưu. Vẫn là thị trường kinh tế đình trệ rồi. Tiêu phí năng lực mềm nhũn. Mọi người không chịu truy cầu mới sự vật rồi. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Vạn nhất bị giải đọc ra không giống nhau tín hiệu. Đó chính là đánh rất nhiều người mặt rồi. Truyền đi. Hoặc là bị một ít lòng mang bất mãn người quạt gió thổi lửa. Vậy thì càng nguy nhìn. Xã hội bây giờ táo bạo. Rất nhiều lòng mang bất mãn người cả ngày liền siêu cái gì số liệu loại hình. Sẽ chờ chứng minh xã hội không tốt rồi. Cho nên nói, chuyện này rất nghiêm trọng. Đối các điện thoại lớn tập đoàn tới nói. Đám người sử dụng yêu thích cũ khoản điện thoại di động. Đây là không đạo đức. Tuyệt đối không thể đề xướng sự tình. Điện thoại di động giá cả liền hẳn là càng ngày càng quý. Mọi người hàng năm, hoặc là nửa năm một đổi di động. Như vậy những khách cũ hàng năm đều có điện thoại mới mua. Bọn họ cũng hàng năm đều có cao lượng tiêu thụ. Quốc gia đề xướng chấn hưng tiêu phí kinh tế. Đề xướng thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện tại một đám người dĩ nhiên mua phân khúc vừa và rẻ điện thoại di động mà không chú ý mới nhất. Khoản trào lưu điện thoại di động. Điều này làm cho mức tiêu thụ cùng ghi chép làm sao phá. Vạn vừa truyền ra đi năm nay bắt đầu đi xuống dốc rồi. Cư dân dự trữ không đủ. Tiêu phí năng lực giáng cấp. Kia vấn đề liền càng nghiêm trọng rồi. Là Chu Du vấn đề. Chu Du có 5 triệu fan. Hắn còn bán thịt dê rồi. Vân Khai kích động đem nồi đều vung ở Chu Du trên người. Mà không phải mua điện thoại di động người sử dụng trên người. Này nồi chỉ có thể Chu Du tiếp. Vung ở nhân dân trên đầu. Đó là không có cách nào bàn giao. Là nghiêm trọng không chính xác. Không phải người sử dụng vấn đề. Không phải bầu không khí vấn đề. Càng không phải quốc gia vấn đề kinh tế. Có một số việc. Không thể ngẫm nghĩ. Càng không thể suy nghĩ nhiều. Là Chu Du. Đều là Chu Du sai. Hồ Lô Oa luôn như vậy xui xẻo. Lần này hẳn là ra sai. Nhưng nồi toàn vung ở Hồ Lô Oa trên đầu rồi. Điện thoại di động bề kia có thể bán được 17 vạn đài. Hơn nữa lượng tiêu thụ còn đang không ngừng tăng lên. Đây tuyệt đối không phải Chu Du thực lực. Chu Du nhiều lắm là nhiều bán ra 3.500 đài. Trước là dựa vào xưởng tự thân vững vàng thực lực và ưu đãi tuyên truyền. Mà sau đột phá lượng tiêu thụ cùng quỷ dị nhiệt độ nguyên nhân. Đều là Quách chính bọn họ mang theo đầu. Không liên quan chuyện của Chu Du à. Lúc trước Vân Khai nếu là chịu đưa bọn họ 500 đài gần nhất kiểu dáng điện thoại di động. Cũng không ngày hôm nay này phá sự tình rồi. Nhất định phải cầm còn có thể trung đẳng cấp điện thoại di động đến tuyên truyền. Mong muốn đơn phương cho rằng Chu Du đưa tới nhiệt độ cùng người sử dụng sẽ ưu tiên mua kiểu mới. Điện thoại di động, Trải qua thảo luận sau, tập đoàn tạm thời đình chỉ tao bao bình đài điện thoại di động đường dây tiêu thụ. Đối ngoại nói là tồn kho không đủ. Thực thể tiệm cùng những khác con đường còn có. Chủ yếu là nhìn cái này nhiệt độ có thể hay không hạ xuống đi. Nếu là hạ giá cái này lão khoản sau, lại mới điện thoại di động lượng tiêu thụ đi tới rồi. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Chỉ là bình thường tiểu gợn sóng. Nhìn chung các điện thoại lớn xưởng phát triển lịch sử. Kia đúng là từ thành lập thương hiệu đến hiện tại. Hàng năm đột phá ghi chép tới. Nhưng nếu là này phá điện thoại di động lượng tiêu thụ tiếp tục chạy lên. Vậy thì, thật gặp sự cố rồi. Một đám người mặt mũi. Nơi nào thả a? Sao Chu Du cũng không biết mình bị người ghi hận lên. Rất nhiều người đối với hắn bất mãn. Bất mãn vô cùng. Như thế phức tạp kẻ địch. Chu Du là không nghĩ tới. Thế nhưng đã có một ít hắn phát hiện cũng ý thức được bất mãn rồi. Quách Trấn Vũ nói rằng, ta ngày hôm nay đi lò mổ kết khoản thời điểm, nghe lò mổ người nói rồi. Gần nhất Ma Đô nhà khác thịt dê đều lượng tiêu thụ giảm xuống rất nhiều. Thật nhiều người đều nói, nếu là ông chủ đón thêm việc buôn bán của chúng ta, bọn họ sau đó liền không tìm ông chủ rồi. Chu Du nghe được Quách Trấn Vũ lời nói. Liền ý thức được Quách biệt thịt dê lượng tiêu thụ không chỉ có là để thảo nguyên những mục dân gấp đỏ mắt, cũng làm cho Ma Đô một ít thịt dê con buôn gấp đỏ mắt. Ta bình thường không mua thức ăn. Chúng ta ai thường thường đi chợ bán thức ăn. Một bên Quách Tùng nói rằng, chúng ta đều là ai rảnh rỗi ai đi. Chợ bán thức ăn nơi đó thịt dê ta cũng xem qua. Cũng không có thụ ảnh hưởng. Chúng ta nơi này đều là siêu thị hàng. Thụ ảnh hưởng không lớn. Ta nghe Quách Thành đã nói. Bọn họ tiểu khu phụ cận hộ gia đình đều là mua chúng ta thịt dê. Phòng trừng phụ cận thịt dê liền bán thiếu. Chu Du có chút sợ sệt rồi. Hắn một lúc lâu không có như thế sợ sệt quá rồi. Cũng không quan hệ rồi. Hiện tại chúng ta lại không bán thịt dê rồi. Hơn nữa Quách biệt kia 3-4 vạn con dê đối toàn bộ Ma Đô tới nói cũng không tính là gì. Lại nói cũng không phải đều bán được Ma Đô. Chỗ khác cũng có trên mạng bán thịt dê. Chu Du cảm thấy vấn đề hẳn là không nghiêm trọng. Coi như là có người nói bọn họ thịt dê không chính tông. Vậy cũng có mấy cái Quách Tĩnh bảo vệ hắn. Nghĩ tới đây, Chu Du cũng cảm giác được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Chờ Quách Tùng bọn người đi rồi sau. Bên cạnh mình không phải không ai rồi. Quách chính bọn họ còn muốn ở tiểu khu làm bảo an. Chính mình nếu là tiếp tục lưu tại trong công ty này, sau đó không chính là người cô đơn rồi. Quách Tùng cũng không để ý những việc này. Rất tùy ý nói rằng, bọn họ nếu là lại đây gây sự lời nói, liền đem bọn họ đánh chạy. Quách Trấn Vũ cười nói, đánh nhau có thể không được. Nếu là cảnh sát lại đây liền phiền phức rồi. Quách Tùng trực tiếp nói, vậy thì đồng thời đánh. Quách Trấn Vũ trong lòng căng thẳng. Này, bất chấp vương pháp a, Chu Du coi Quách Trấn Vũ là thành người mình, sở dĩ chưa hề nghĩ tới động viên Quách Trấn Vũ, bất quá chuyện này khẳng định là không đúng. Chu Du nói rằng, không thể như vậy làm, các ngươi không phải có loại kinh nghiệm không ra thương thế bí mật thủ đoạn sao? Đến thời điểm ai nếu là lại đây gây sự, liền dùng cái kia đi. Quách Trấn Vũ lại là cả kinh, cái kia là cái gì? Chu Du cảm thấy căn cứ vào Quách Tĩnh tính cách, gặp được đến người gây chuyện nhất định sẽ lấy lễ đáp lễ. Lấy quyền còn quyền, đối phương nói chuyện cẩn thận, vậy khẳng định không thành vấn đề. Bọn họ cũng không sẽ chủ động đánh người. Nhưng nếu là đối phương rõ ràng là đến gây sự, như vậy căn cứ vào những hán tử này nhóm tính cách, cũng sẽ không đánh không hoàn thủ, ôm đầu tránh né chờ cảnh sát. Quách Tĩnh cũng không nhu nhược. Ngược lại là loại kia bị người bắt nạt liền sẽ chủ động ra quyền tính cách. Quách chính lần kia chủ yếu là chính mình đối lý. Cho rằng là người khác hiểu lầm rồi. Cho nên mới vẫn nhường nhịn. Không phải vậy căn cứ vào bản thân tính cách. Người khác cố ý đến tìm sự tình. Hắn tuyệt đối là trước đem người đánh ngã lại giảng đạo lý. Đánh mạnh giúp yếu. Quách Tùng cười nói. Chu tiểu ca yên tâm. Ta tự có chừng mực. hơn 30 tuổi Quách Tùng đã là trạng thái đỉnh cao rồi. Một bên Quách Hán nói rằng, nơi này cũng không có cao thủ, căn cứ vào chúng ta mấy người thực lực, coi như là hơn 100 người vây công cũng có thể bảo hộ được Chu tiểu ca ngươi toàn thân trở ra. Quách Trấn Vũ cảm giác rất không tốt rồi. Chu Du cười nói, không có chuyện gì, người khác không chọc chúng ta, ta cũng không chọc người khác. Rất nhanh, Quách Trấn Vũ liền đem lần này bán thịt dê tiền cùng tiêu tốn đều nói cho Chu Du. Đang hết bận thịt dê sự tình sau, Quách Trấn Vũ liền thừa dịp quét tước vệ sinh thời gian, đánh cắp công ty trọng yếu văn kiện, giám thị ghi chép, sao sao sao một cái nào đó hắc ám bên trong gian phòng. Vài tên cao cấp cường giả, đồng thời quan sát mấy ngày nay hoạt động ghi chép, ở trước người bọn họ trên bàn, từng người phóng từng tờ bản photocopy. Hồ Lộ Oa mấy ngày nay thấy người nào, nói cái gì, thậm chí là nửa đêm trong máy vi tính có cái gì xem lướt qua ghi chép. Ngồi ở ông chủ trên ghế hai đùi mở ra, tay làm cái gì, đều bị người điều tra rõ rõ ràng ràng. Này không phải lần đầu tiên, cũng khẳng định không phải một lần cuối cùng. Vốn là mọi người cũng không nghĩ mỗi ngày nhìn cái này. Nhưng là Quách Tùng thúc thúc thuận miệng lời nói, để Hồ Lộ Oa vừa mới bằng bản lĩnh quét xuống cảnh giới độ, lại đi tới rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.